Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 653, căn phòng không đủ sáng. Tại cảm nhận được vật trong tay biến thành lại bích lại ing. Tại không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ ảnh hưởng dưới, Mashiro cuối cùng cũng không nhịn được chuẩn bị thấy sinh mệnh kéo dài trung cực huyền bí. Sau đó Mashiro liền không ở đùa vật kia, mà là cúi đầu, nhẹ nhàng dùng tay đem Han Yu quần đùi chậm rãi hướng phía dưới rút đi. Bất quá tại chút bỏ quần cụt quá trình bên trong, Mashiro phát hiện ngoại trừ một mảnh đen như mực lớn thảo nguyên bên ngoài, liền không có những vật khác. Nguyên lai Han Yu huyền bí bởi vì làm Mashiro đùa biến thành vô cùng big ing. Mà Mashiro tại giúp Han Yu thoát quần cụt thời điểm lại là dán Han Yu bụng hướng xuống tới. Tự nhiên là bao lại Han Yu huyền bí đem hướng xuống rồi. Không thể trước tiên bạo lộ ra. Ba tương đương. Chấm ngoặc kép. Ngô. Chấm ngoặc kép. Rốt cục. Tại Mashiro cố gắng bên trong, Han Yu quần đùi bị một chút xíu chút bỏ. Cuối cùng không gói được hắn, huyền bí. Mà đã mất đi quần đùi trói buộc, huyền bí. Bởi vì cơ bắp lực lượng tác dụng liền hướng lên ưỡn một cái. Kết quả vừa vặn Mashiro đầu thấp đủ cho đặc biệt thấp. Cơ bản liền muốn áp vào Han Yu trên thân. Cho nên tại, huyền bí, trở về ưỡn lên thời điểm liền một thanh đánh tới chính mình cứng chắc tuyến. Đường bên trên Mashiro. Một thanh rút được Mashiro gương mặt. Ngô, biểu ca dùng cái này đánh ta. Bị giật một cái Mashiro cũng là bị giật nảy mình. Vội vàng ngẩng đầu né tránh Han Yu, huyền bí, về sau. Có chút mộng bức nhìn xem đồ chơi kia. Sau đó Mashiro còn hoài nghi có phải hay không Han Yu đã tỉnh. Cố ý đang giáo huấn chính mình. Cho nên liền thận trọng quay đầu hướng Han Yu nhìn một chút. Phát hiện đối phương còn tại đi ngủ sau mới thở dài một hơi. Bất quá sau đó Mashiro liền sờ lên trên mặt mình bị rút đến địa phương. Cao mày nhìn về phía Han Yu, huyền bí. Trước đó Han Yu trở về ưỡn lên thời điểm, lực đạo vẫn còn lớn. Liền rút đến Mashiro khuôn mặt nhỏ hơi có chút đau. Để Mashiro cảm thấy Han Yu trên người vật này giống như có chút không nghe lời. Cho nên cảm thấy khó chịu Mashiro đã cảm thấy không nghe lời đồ vật liền cần giáo huấn một chút. Sau đó liền nhịn không được dùng ngón tay gảy một cái Han Yu, huyền bí. Ngô, chấm ngoặc kép, yếu hại nhận tập kích Han Yu. Dù cho còn đang trong giấc mộng, vẫn là không nhịn được kêu rên lên tiếng. Dọa đến Mashiro thân thể đều cứng đờ. Sau đó phát hiện Han Yu vẫn như cũ không có sau khi tỉnh lại. Mashiro mới khôi phục tới. Bất quá tiếp xuống, hơi đã phát tiết một chút Mashiro cũng không dám tùy tiện làm loạn. Chỉ ít không dám dùng quá sức đem Han Yu làm đau. Sau đó cho làm tỉnh lại, mà lại tỉnh táo lại về sau. Mashiro mới chính thức dụng tâm quan sát Han Yu, huyền bí. Nguyên lai dài cái dạng này a. Thế nhưng là trước đó bắt lại tranh thủ thời gian so cái này nhỏ hơn nhiều a. Đối với huyền bí hình dạng biến hóa, Mashiro cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Sau đó liền nhịn không được lần nữa dùng ngón tay hướng huyền bí bên trên một điểm nhẹ nhàng đụng đụng, khi thì cảm thụ một chút huyền bí xúc cảm, khi thì kéo một chút huyền bí bên trên da cùng thịt, chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên Mashiro chơi lấy cảm giác Han Yu, huyền bí, nhìn xem cùng mình đã từng thấy có thứ gì rất giống. Thế nhưng là trong thời gian ngắn Mashiro lại là nghĩ không ra như cái gì. Thế là khổ não Mashiro nghĩ nghĩ. Cảm thấy đã trong thời gian ngắn không nghĩ ra được. Vậy thì chờ lúc trở về lại nghĩ tốt rồi. Hoặc là cũng có thể cùng Sagiri cùng Yamada eo các nàng thảo luận một chút. Bất quá nghĩ đến Sagiri cùng Yamada eo không thể đi theo chính mình đến cùng một chỗ dạ tập Han Yu. Các nàng cũng liền không thấy được trước mắt mình Han Yu, huyền bí. Vậy mình nên nếu như cùng Sagiri cùng Yamada eo các nàng miêu tả đâu? Làm thời đại mới tuổi trẻ nữ tính, dù cho Mashiro bình thường không có gì thưởng thức, nhưng là ngay tại lúc này nàng cũng lập tức nghĩ đến máy ảnh. chỉ cần đem Han Yu, huyền bí, vỗ xuống đến. Như vậy mình tới thời điểm cùng Sagiri còn có Yamada El các nàng cũng tốt cùng một chỗ thảo luận. Mà lại như vậy, các nàng cũng sẽ không nên chính mình không có đem các nàng đánh thức. Tự mình một người đến dạ tập. Nghĩ đến nơi này Mashiro cũng có chút hưng phấn chuẩn bị cầm điện thoại đem Han Yu, huyền bí, cho. Vỗ xuống tới. Thế nhưng là đưa tay hướng túi quần vị trí sờ soạng về sau. Mashiro mới phát hiện chính mình không có mặc quần. Cũng không mang điện thoại đâu. Lúc tỉnh lại chính mình sợ phiền phức. Chỉ là mặc vào cái quần lót đuổi theo áo liền ra. Cho nên không có cách nào Mashiro nhìn một chút quần đùi bị thoát đến chỗ đầu gối Han Yu. Do dự một chút sau liền quyết định về phòng của mình đi lấy điện thoại đi. Két, chấm ngoặc kép, ngô, chấm ngoặc kép, vội vã trở về phòng đi Mashiro. Tại xoay người đi ra cửa thời điểm không có chú ý dưới chân. Không cẩn thận liền trên chân ngón út đập đến mép giường. Đau đến Mashiro lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất che lấy giáo một mặt thống khổ dáng vẻ. Bất quá cũng may Mashiro còn biết không thể đánh thức Han Yu. Cho nên cố nén không có la lên tiếng. Thế là lúc đầu thứ nhất một lần rất nhanh liền giải quyết thời điểm. Mashiro kéo hồi lâu mới bớt đau vừa đi vừa về đến căn phòng đem điện thoại di động của mình cầm tới. À... Bất quá khi Mashiro đưa điện thoại di động lấy tới về sau, Mashiro lần nữa phát hiện ngạc nhiên sự tình. Đó chính là Han Yu, huyền bí, mềm rơi mất. Nguyên lai like bởi vì làm Mashiro đi lấy điện thoại hao tốn không ít thời gian duyên cớ. Không có mục tiêu, lại đã mất đi tiếp tục kích thích huyền bí tự nhiên mà vậy rồi nghỉ ngơi. Mà lại Han Yu trong phòng còn mở điều hòa không khí. Han Yu tại bị Mashiro đem quần đùi thoát đến đầu gối về sau. Tự nhiên có cái bộ vị liền trực tiếp bại lộ tại máy điều hòa không khí gió mát bên trong. Cho nên nhận hơi lạnh ảnh hưởng. Huyền bí, nó không chỉ có nghỉ ngơi. Nó còn giúp như vậy một chút. Cho tới khi Mashiro nhìn thấy, huyền bí, không đồng dạng diện mạo sau cảm thấy phá lệ kỳ quái. Thật sự là kỳ quái đâu. Làm sao biến thành bộ dáng này đâu. Mashiro nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem, huyền bí có chút buồn bực. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến chính mình ngay từ đầu nắm lấy thời điểm. Huyền bí tựa hồ phi thường mềm bộ dáng. Thế là Mashiro lập tức liền nghĩ hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau đó không biết đây là nguyên lý gì. Nhưng là Mashiro cảm thấy mình tốt nhất đem, huyền bí, hai loại trạng thái đều ghi chép lại tương. Đối tốt. Thế là Mashiro lập tức liền tràn đầy phấn khởi cầm lên điện thoại. Mở ra quay phim công năng. Sau đó liền nhắm ngay Han Yu, huyền bí, nhấn xuống cửa chớp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, rạng sáng trong căn phòng mờ tối. Tại điện thoại đèn flash tác dụng dưới nhấp nhoáng một tia sáng. Sau đó chụp tốt Mashiro liền vội vàng mở ra album ảnh kiểm tra một hồi. Thế nhưng là nhìn qua về sau. Mashiro đối cứng mới vỗ xuống tới ảnh chụp cảm thấy bất mãn vô cùng. Bởi vì những hình kia đều lộ ra đặc biệt ám. Mà lại huyền bí là lập thể. Dù cho có đèn flash. Lại này mờ tối hoàn cảnh dưới. Đánh ra tới ảnh chụp cũng chỉ có thể nhìn thấy huyền bí một bên. Thế là bất mãn Mashiro do dự một chút về sau. Liền tới đến cửa gian phòng. Đem trong phòng chờ mở ra. Bất quá mở ra về sau Mashiro không có trước tiên đi xem Han Yu, mà là tuần hoàn theo trước đó Sagiri đối với mình dạy bảo. Núp ở bên giường Han Yu không thấy được địa phương, chờ qua hồi lâu về sau, phát hiện Han Yu không có cái gì động tĩnh về sau. Mashiro mới nhô ra chính mình cái đầu nhỏ hướng Han Yu cái kia nhìn một chút. Xác định không có vấn đề về sau. Mashiro liền có chút nhảy cẫng đi tới Han Yu bên cạnh, bắt đầu cầm điện thoại đối với Han Yu, huyền bí, bắt đầu tìm góc độ, mà thử chụp mấy bức ảnh chụp về sau. Mashiro kiểm tra một hồi phát hiện quả nhiên trong phòng mở ra đèn đánh ra tới hiệu quả tốt nhiều. Bất quá mềm, huyền bí, Mashiro cảm giác đập đến không sai biệt lắm. Như vậy chính mình ngay từ đầu nhìn thấy cái kia Big ING, huyền bí, muốn làm sao làm đâu. Mashiro trong lúc nhất thời lâm vào nghi hoặc bên trong. sau đó bắt đầu hồi tưởng lại chính mình trước đó đều đối với Han Yu đã làm những cái kia động tác. Nàng cũng không muốn chỉ đem lấy bán thành phẩm đi gặp Sagiri cùng Yamada El. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.